Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 299, khai chiến. Phản hồi trang sách trên mặt của Samael, hiện ra hắc sắc mạch máu. Tại bên cạnh hắn thạch khối lăn bắt đầu chuyển động, đó là pho tượng vỡ vụn ra tảng đá mảnh vỡ. Những chuyển động đó thạch khối rất nhanh tụ tập lại với nhau, thành một mảnh hoàn toàn có tảng đá cấu thành cự xà. Tảng đá cự xà phát ra ầm ầm tiếng vang, hướng phía Psylocke mãnh liệt đập tới. Chảo Căn Bảo dùng tấm chắn chống đỡ một cái địa tinh thân thể. Cái kia địa tinh dương to lớn có phần kinh khủng miệng. Lưỡi rắn đồng dạng đầu lưỡi hướng phía Chảo Căn Bảo cái cổ cuốn qua. Thế nhưng rất rõ ràng chiều dài trả lại hơi ngắn một chút. Âu Ăn Mâu đã một trường mâu chọc tại cái kia địa tinh trên cổ. Sau đó dùng trường mâu đem cái kia địa tinh cho dắt ra. Thế nhưng làm cho người là quỷ dị, những rõ ràng đó bị chọc tại vết thương chí mệnh thượng địch nhân. Một giây sau thật giống như chuyện gì cũng không có bỏ dày. Cái kia bị chọc mặc cái cổ địa tinh, đi phía trước bổ nhào về phía trước, đưa tay bắt lấy Âu Ăn Mâu cái cổ. Trường mâu thật dài truyền qua cổ của hắn, dường như một chút vấn đề cũng không có, công kích đầu của bọn hắn. Có người hô một cuống họng, sau đó một bả đoàn đao xoát một lần liền chém đứt cái kia địa tinh đầu. Đánh đầy mâu dây X chất lỏng thoáng cái giải đầy Âu Ăn Mâu toàn thân cao thấp, để cho Âu Ăn Mâu cũng nhất thời trở nên mâu dây X lại. Cái này cùng zombie đồng dạng. Ô, cái kia người chơi thậm chí chưa có tới nhớ rõ nói dứt lời, liền gặp được bị đứng lên thi thể không đầu cho một kiếm xuyên tâm. Chết thảm đương trường, hiển nhiên là muốn một lần nữa sống lại, nghiền nát bọn họ. Âu Ăn Mâu gào một tiếng, sau đó cầm trường mâu đảm nhiệm đến sau lưng, dây thừng nhất hệ liền nắm chặt, theo sát lấy ra dự phòng cương đao, giống lớn một tiếng. Bất quá cũng không có người chơi đáp lại hắn. Mọi người tất cả đều bận rộn đánh quái nha. Quần ca, chúng ta không đi đánh nội dung cốt truyện quái, quay đầu lại không có phần thưởng a. Đương đại bộ phận người chơi tất cả đều bận rộn chống cự Samael binh sĩ thời điểm, Uekawa Nasuko đã theo một cái đã thạch hóa nhà trệt leo tới mái nhà. Sau đó nhìn cách đó không xa đang tại phát sinh chiến đấu, đang nghe được sư hòa kêu gọi đầu hàng, Uekawa Nasuko đi theo hô, chính ngươi đi trước đánh đi. Sư hòa, ta còn muốn cắt bỏ đâu. Lão hạ bên kia đã tại thả nội dung cốt truyện, ngươi xem này đánh cho nhiều kịch liệt a. Ầm ầm ầm, gần như ngay tại Uekawa Nasuko lời của vừa mới hạ xuống xong, tảng đá cự xà đang tại dùng hắn phần đuôi, không ngừng đối với Psylocke sở chỗ đứng tiến hành mãnh liệt đập nện. Ban đầu mặt đất hiện tại đã bị đập ra một cái hố cực lớn. Từ Uekawa Nasuko góc độ không có biện pháp thấy được hố bên trong tình huống cụ thể, thế nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tiến hành điên cuồng cắt bỏ. Tảng đá cự xà cái đuôi cao cao nâng lên, ngay tại nó chuẩn bị lại một lần nữa đập xuống thời điểm, lại phát hiện tảng đá cự xà phần đuôi có một cái hố cực lớn, đồng thời xung quanh còn không ngừng có giống mạng nhện liệt ngân tán rạn nứt. Xem ra đầu của ngươi so với tảng đá trả lại cứng rắn a. Samael từng bước một mở rộng bước chân, ma lực quang huy ngưng tụ tại bàn tay của hắn, một bả toàn thân trường thương đen nhánh, súng thần mang theo từng vòng đinh ốp, tại mũi thương bôi chét lấy mật, màu xám tử vong khí tức, cùng với Samael bộ pháp giải ra. Lúc trước cổ thần tín đồ cũng là ngươi giúp đỡ bọn họ a. Để ta đoán xem thù lao là cái gì. Bọn họ giúp ngươi tìm đến Rocky Langkaimi di sản, còn là mở ra địa ngục chi môn, làm cho ngươi có thể tiến nhập thế giới dưới lòng đất cùng nhân gian. Psylocke nắm bắt nắm đấm của mình, cũng không hoảng hốt, tiếp tục nói, tại đã thất bại về sau, liền bắt đầu tại Winterfell tản văn nghệ. Lợi dụng đáng thương Andrew giúp ngươi tìm đến Rocky Lang Cai Mi di sản. Andrew, là trên cái này vị ác ma danh tự sao? Thờ phụng lợi vệ sáng, toàn thân đều là ghen ghét nguồn gốc của tội lỗi. Có chút thời điểm ghen ghét thế nhưng là so với phẫn nộ còn muốn lỗi nguồn gốc của tội lỗi a. Hơn nữa là phi thường tốt lợi dụng. Samael trở tay đem trường thương dán cánh tay. Hắn mỗi một bước đều cùng với màu xám gợn sóng. Tại mặt đất tàn, nguyên bản ta chỉ cần lợi dụng Rocky Lang Cai Mi di sản là được rồi. Thế nhưng ngươi, cầm Rocky Lang Cai Mi di sản cầm hết. Ta không thể không lợi dụng Winterfell địa hạ thành hạch tâm. Cho nên Winterfell hiện tại biến thành bộ dạng này bộ dáng. Đều là lỗi lầm của ngươi a. Vậy thật là vinh hạnh của ta. Sylock khẽ cười nói, lại là một kiện bị người ghi hận chuyện ác. Oanh, tảng đá cự xa hướng phía Sylock mãnh liệt đập tới. Thế nhưng Sylock duỗi ra nắm tay, hướng phía tảng đá cự xa một đấm đánh qua. Thời gian phảng phất tại nắm tay cùng cự xa tiếp xúc một khắc đình chỉ xuống. Sau đó là năng lượng đột nhiên bạo phát đi ra cường quang. Liên tục tầng 3 ma pháp trận xuất hiện ở Sylock trên nắm tay. Từng vòng mở rộng, sau đó chính là một hồi ma lực vòi rồng. Theo nắm tay cùng cự xa tiếp xúc địa phương, xoay tròn lấy cuốn tảng đá cự xa toàn thân cao thấp. Tảng đá cự xa gần như trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy ra. Mà ở một mảnh bắn tung tóe bên trong mảnh vụn, là một thanh nhanh chóng tử vong chi quang trường thương. Nhân loại thân hình Samael cầm trong tay trường thương, đột phá cự xà vỡ vụn ra tới mảnh vỡ. Mũi thương trực chỉ Sylock trái tim bộ vị. Thế nhưng Sylock nhanh nhẹn lách mình trốn tránh ra. Theo sát lấy chính là liên tục không ngừng thương ảnh, gần như bao phủ Sylock thân thể. Samael trường thương bệnh ra một bộ tử vong chi võng. Mà Sylock liền phảng phất ở trên mạng lưới khiêu vũ vũ giả. Thế nhưng tử vong chi vũ cũng không có nhảy bao lâu. Bởi vì Sylock nhìn thấy cơ hội, một đấm liền đánh vào trên mặt của Samael. Mà Samael cả người đều trong nháy mắt vặn vẹo, bị lực lượng khổng lồ mãnh liệt nện bay ra ngoài, tiến đụng vào thạch hóa bên trong công trình kiến trúc. Ngay tiếp theo ở trên địa lôi ra một đường thật dài khe nứt. Đánh chết hắn sao? Sylock đại nhân, Bruce cấp thiết thanh âm hỏi. Không phải là đánh chết xúc cảm. Sylock lắc đầu, hắn nâng lên nắm tay. Ở trên quả đấm của hắn, hắc sắc chất lỏng đang tại ăn mòn lấy da của hắn. Đồng thời phát ra xì xì xì tiếng vang. Rất khó giải quyết a. Sylock đại nhân, chúng ta bất quá là vừa mới bắt đầu không tới nửa năm tiểu địa hạ thành mà thôi. Đi lên liền khiêu chiến thất ma vương nhất Samael, nhảy độ cũng quá lớn hơn một chút, ngài sẽ không chết a. Bruce nghe vào vô cùng lo lắng, cũng không có khoa trương như vậy, đó cũng không phải Samael bản thể, một cái Winterfell địa hạ thành hạch tâm năng lượng, trả lại không có cách nào để cho Samael thông qua địa ngục chi môn. Sylock nói, nhưng là không tính là vui vẻ xem a, chỉ có thể kéo lấy đợi viện quân. Viện quân, Sylock đại nhân ngài còn có hậu thủ sao? Bruce lời của vừa mới rơi xuống, bị Sylock một đấm đánh bay ra ngoài. Samael đã tại một mảnh bên trong phế tích đứng lên, hắn y phục trên người đã trở nên rách mướp, hắn một bên mặt cơ hồ bị đánh thành dẹt, tất cả mặt cũng đều vặn vẹo quỷ dị. Mà ở phía sau lưng của hắn bắt đầu xuất hiện gần như biến thái hở ra, sau đó là sao sao bị xé mở tới thanh âm, một cái chỉ có mấy cái hắc sắc lông vũ cánh bằng thịt từ sau lưng của hắn mang theo hắc sắc chất lỏng vẩy rơi trên mặt đất. Cái kia cánh bằng thịt kích động vài cái, Samael một tay đỡ chính mình cánh, hoạt động một bờ vai. Đối với Sylock lộ ra che kín răng nhọn nụ cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.